Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2715, mạnh nhất trong lịch sử sinh vật. So sánh với phía đông cùng vùng phía tây chiến trường đến, nam bắc hai nơi chiến trường càng thêm thảm liệt cùng huyết tinh. Nam bộ chiến trường chính là nhân tộc tăng nhóm cùng tinh không dị tộc mãnh thú đoàn đang tiến hành đối chọi. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ chiến trường toàn bộ đều là lít nha lít nhít tăng. Tối thiểu có ngàn vạn chiếc nhiều. Không chỉ có như thế còn có Tô Hàn Yên nghiên cứu chế tạo ra các loại cơ giáp cùng viễn cổ sinh vật. Mã hóa chế tạo ra viễn cổ sinh vật. Cùng xoay quanh bầu trời máy bay trực thăng vũ trang. Đương nhiên, tinh không dị tộc mãnh thú đoàn quy mô số lượng đồng dạng là không ít. Thậm chí có thể nói càng nhiều. Tinh không dị tộc mãnh thú đoàn thật lớn vạn phần. Bên trong hội tụ đủ loại hung tàn to lớn mãnh thú. Không chỉ có lấy hình thể chừng 100 mét cao lớn cự viên. Hung mãnh tàn bạo biến dị cự hổ. Còn có bọn họ tại long vực săn bắt đến đủ loại dị thú thậm chí phi long. Cự long, từ xa nhìn lại toàn bộ đều là hiện đại tương lai khoa học kỹ thuật cùng viễn cổ mãnh thú quyết đấu. Vô số tăng nhóm đối với đại lượng mãnh thú khởi xướng hung mãnh pháo hỏa công kích. Đại lượng người tộc chiến sĩ điều khiển cơ giáp huy động cái kia đặc biệt năng lượng kiếm đối với dị tộc mãnh thú đoàn tiến hành quyết đấu cùng chém giết. Tràng diện thật lớn, cực kỳ tráng quan, như là uôn óp tanh một số tuyên truyền logo quảng cáo cùng hình ảnh. Tại tăng pháo hỏa công kích phía dưới, trên bầu trời đại lượng phi long mãnh thú bị đánh rơi. Mà cưỡi phi long mãnh thú chiến đấu dị tộc chiến sĩ thì là còn chưa rơi xuống đất chính là bị chiến sĩ cơ giáp huy động trường kiếm chém thành hai khúc. Tại chiến sĩ cơ giáp công kích phía dưới, đại lượng mãnh thú bị cơ giáp ngang ngược lực lượng xé rách thành vì làm hai nửa, nhấc lên đầy trời mưa máu đến, đem cơ giáp đều nhuộm thành huyết sắc. Đương nhiên những cái kia phi long mãnh thú công kích đồng dạng là hung hãn không gì sánh được. Riêng là cái kia một tôn 100 mét cao lớn sắt thép cự viên. Nó hoàn toàn không e ngại tăng pháo hỏa công kích. Như là đại lực kim cương đồng dạng. Hắn quyền đầu mỗi một lần huy động đều có thể đem cái kia đối với nó triển khai hung mãnh sắc bén. Công kích tăng cho nện thành thịt nát. Nó lực lớn vô cùng. Dũng không thể đỡ. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời liền phá hủy không dưới 10 chiếc tăng. Cho dù là chiến sĩ cơ giáp nó cũng có thể nhất quyền quật ngã. Đương nhiên hắn mãnh thú cũng không phải không mãnh liệt, không mạnh mẽ. Bọn họ có top 5 top 3 địa đối tăng tiến hành vây công. Làm cho tăng nửa bước khó đi. Có hình thể to lớn mãnh thú càng là nắm lấy tăng họng pháo đưa chúng nó cho nhấc lên. Sau đó hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bộc phát ra ngột ngạt không gì sánh được tiếng vang đến. Làm cho tăng triệt để mất đi hành động lực. Đồng thời càng là có mãnh thú đem tăng cái nắp cho cậy mạnh đẩy ra. Đem bên trong người điều khiển cho cầm ra kiếp sau nuốt. Thì chả có mãnh thú thì là đối cơ giáp triển khai vây công. Riêng là những cái kia phi hành trên không trung phi long cùng mãnh thú. Sắc bén móng vuốt giò ra trực tiếp cậy mạnh đem cơ giáp cho nắm lên bay lên không trung sau đó bỗng. Nhiên đem móng vuốt cho buông ra. Làm đến cái kia cơ giáp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Rơi vỡ nát, có thể nói là tàn khốc vạn phần. Mỗi một giây đồng hồ thậm chí đều có người tại tử vong. Có sinh mệnh tại chết đi. Đây chính là chiến tranh mang đến huyết tinh cùng tàn khốc. Tại phía bắc chiến cuộc chiến đấu đồng dạng là kịch liệt vạn phần. Nơi này chiến đấu chính là lấy cuồng binh minh cùng hắc ám thế giới quân vương điện. Hồng môn. Quốc tế ám võng lực lượng là chủ lực, bởi vì đây là nhân tộc cùng tinh không dị tộc toàn diện đại đối quyết duyên cớ. Quân vương điện quả quyết địa từ bỏ hắc ám thế giới căn cứ địa đến đây hổ thành trợ giúp viêm hoàng. Quốc, long môn rất nhiều thế lực cùng cường giả cũng đều tiến đến. Chỉ có dạng này mới có cùng tinh không dị tộc quyết đấu chi lực. Cuồng binh minh thì là lấy lôi báo cùng trọng kiếm khôi thất hai người bọn họ cầm đầu tại hiện. Trường một bên tiến hành chiến đấu kịch liệt một bên tiến hành một hệ liệt chỉ huy. Quân vương điện cùng long môn bên này thì là từ thủ vệ A Long tiến hành một hệ liệt chỉ huy cùng chiến đấu. bọn họ đối mặt chính là tinh không dị tộc chánh thức đại quân tinh nhuệ. Ở chỗ này chiến đấu mỗi một cái tinh không dị tộc đều có được giáo giai thực lực. Không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc tông sư cường giả chiến lực. Đồng thời bọn họ tinh thông lấy hợp kích kỹ xảo. Càng khó chơi. May mà cuồng binh minh cùng quân vương điện. Hồng môn cùng quốc tế ám võng rất nhiều thành viên cùng chiến sĩ thực lực càng địa không yếu. Mà lại cũng am hiểu phối hợp. Hoàn toàn có thể cùng bọn hắn đánh ngang tay. Song phương có qua có lại. Có thể nói thắng bại khó phân. Ở vào rằng có trạng thái. Toàn bộ bàng đại chiến trường chiến cục tương đương với thứ nhất bình ổn địa phương. Bởi vì hắn địa phương chiếm cứ đều là nhân tộc ở vào cực kỳ yếu thế cùng không ổn địa phương. Lúc nào cũng có thể tan tác. Càng trung tâm chiến trường những cái kia cao đoan chiến lực giao phong bên trong. Nhân tộc hoàn toàn là rơi vào hạ phong. Cho dù là bọn họ có Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh một nhóm người theo tinh không trở về cường giả. Trong chiến trường van xin vị trí có ba tôn chừng cao ngàn trượng đại cự nhân. Bọn họ chính là tinh không dị tộc chiến trận đại chiến cỗ máy giết chóc. Càng địa cường hung hãn. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem cái này ba tôn cự nhân cho nhận ra. Bởi vì bọn họ theo thứ tự là tại Long Hoàng dị thú lục bên trong đề cập tới tuyệt thế dị thú. Bọn họ tên theo thứ tự là giết hại chúa tể lục thần. Bạo lệ chúa tể nâng cha. Vong linh chúa tể hỗn độn. Lục thần, chừng cao ngàn trượng lớn. Có được nhân loại đồng dạng kết cấu thân thể. Nhưng là hắn da thịt mặt ngoài cũng là bị hiện lên đỏ sậm chi sắc da thịt bao vây. Có chút bộ phận thành màu trắng xám cùng nhân loại bình thường da thịt không khác chút nào. Nhìn qua tựa như là một cái bị lột da đồng dạng cổ lão cự nhân. Những cái kia màu đỏ sậm bộ phận trên thực tế là thân thể của hắn ẩn chứa bắp thịt. Mà hắn toàn bộ thân hình bộ ngành lớn đều là hiện lên đỏ sậm chi sắc. Có thể nghĩ hắn bắp thịt là bực nào phát đạt. Lực lượng là hạng gì hung hãn cùng to lớn. Toàn thân bao quanh năng lượng màu đỏ như máu. Tràn ngập vô tận mùi huyết tinh. Cho dù là gió đông tên lửa đà kích ở trên người hắn đều khó mà lưu lại một tia dấu vết tới. Hắn là chân chính chiến tranh binh khí. Giết hại vô số sinh vật tồn tại. Cho dù là cự long đã từng bị hắn tay không xé rách đồng thời từng bước xâm chiếm. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa đáng sợ thiên địa lực lượng để người tê cả da đầu. Cho dù là chuẩn đế cảnh cường giả tại nó nhất quyền phía dưới không chết cũng phải trọng thương. Đây chính là danh xưng trong lịch sử lớn nhất sinh vật nguy hiểm lục thần. Có được không kém chút nào nhân loại vũ đế cảnh cường giả thực lực. Cho dù là tại điều khiển cơ giáp hải thần Tô Hàn Yên. Thực lực tăng lên đạt tới nửa bước vũ đế cảnh Sở Nam. Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bốn người bọn họ vây công phía dưới cái này to lớn lục thần cũng đều. Hoàn toàn không sợ, ngược lại là làm cho Tô Hàn Yên, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ từng bước gấp lui, rơi vào khốn cảnh, đến mức bạo lệ chúa tể nâng cha. Nó hình thể đồng dạng là to lớn vạn phần, toàn thân bị như là thép nguội cứng rắn không gì sánh được lông dài bao vây. Những thứ này lông dài giao phó hắn cường đại phòng ngự lực. Cho dù là tên lửa đều khó mà đem hắn ra lông đánh xuyên. Nó cầm trong tay một cái lang nha bổng. Toàn thân trên dưới tràn đầy man hoang khí tức. Từ xa nhìn lại như là một tôn cổ lão cự thần. Hắn có được nhân loại lão nhân cái kia già nua khuôn mặt. Thân thể to lớn, tứ chi càng phát đạt. Cánh tay cùng trên bàn chân đều dài hơn lấy lông dài đâm ngược lại. Cầm lấy to lớn lang nha bổng ngay tại đối kinh Arthur cùng quân vương điện lấy Prometheus cùng thư. Thần thí thiên cầm đầu quân vương điện tứ thần thập nhị nhận tiến hành công kích. Bạo lệ chúa tể nâng cha. Tinh không dị tộc biến dị cải tạo đi ra dị chủng cự nhân. Thâm cư tại trong núi sâu. Lấy vạn thú làm thức ăn. Yêu thích giết hại. Chính như dị thú lục phía trên chỗ giới thiệu như vậy nó mỗi một lần ẩn hiện đều muốn khiến nhân. Loại mang đến to lớn tai nạn. Lần này hắn xuất hiện đồng dạng là khiến nhân loại mang đến to lớn tai nạn. Tạo thành khủng bố đại quy mô phá hư. Trong tay hắn lang nha bổng mỗi một lần huy động đều đủ để đánh nát một tòa núi lớn. cho dù là tại kinh Arthur, quang minh thần hoàng Prometheus, thư thần thí thiên các loại cầm đầu quân vương điện tứ thần thập nhị nhận liên thủ vây công phía dưới cũng đều không thể ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Nếu không phải có sắt thép cứ điểm cái kia gió đông tên lửa liên tục đà kích ngăn cản nó tiến lên tốc độ, nó đã sớm xé rách chiến trường đi vào dưới tường thành đem cái kia sắt thép cứ điểm phá hủy. Đem hổ thành cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng đánh vỡ. Đoán sơ qua cái này nâng cha lực phá hoại so với lục thần đến vẻn vẹn chỉ yếu hơn một đường. Nhưng tương tự là đủ để xính mỹ nhân tộc vũ đế cảnh cường giả. Đến mức cái kia vong linh chúa tể hỗn độn bộ dáng đại thể cùng nhân loại có chút tương tự. Nó đồng dạng là có cao ngàn trượng lớn, toàn thân tràn ngập vô cùng cường đại lực lượng, trên đầu sinh một cặp nghiêu giác, bắp thịt toàn thân phát đạt, cường kiện có lực, trên mông mọc ra một đầu cái đuôi, như cùng một cái nghiêu nhân, toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt đến. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn nâng cha. Tại thân thể của hắn bốn phía bao quanh lít nhà lít nhít tại trong cuộc chiến tranh này chết đi. Cường giả vong hồn, thỉnh thoảng có vong hồn bị hắn nắm trong tay bỏ vào trong mồm nhấm nuốt lướt qua. Cùng nó chiến đấu chính là U Linh, Lang Vương Tần Dương cùng đã từng hồng môn thất bá chủ băng hỏa ma pháp sư các vương. Man thần Wilker, phong bạo nữ thần chờ một chút, cho dù là tại nhiều như vậy cao thủ vây công phía dưới. Cái này dị thú hỗn độn cũng đều cảm giác không thấy áp lực chút nào cùng nguy cơ. Nhìn qua lộ ra thảnh thơi không gì sánh được. Ngược lại là nó mỗi một lần quyền đầu huy động, mỗi một lần công kích thi triển làm cho Lang Vương Tần Dương, U Linh bọn họ không thể không né tránh, không dám chút nào ngạnh kháng. Bởi vì cái này ra hỏa chỉ cần nhất quyền cũng đủ để đem bọn hắn trọng thương. Mà xem xét lại bọn họ công kích, rơi tại đây dị thú hỗn độn trên thân tựa như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không đau không ngứa, làm đến bọn hắn thần sắc lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Nếu không phải cái này lục thần, búa lớn, hỗn độn bọn họ tô nữ vương, sở nam, tần dương bọn người bị kiềm chế. Chỉ sợ cái này hổ thành phía trước sắt thép cứ điểm sớm đã bị bọn họ chỗ công phá. Đương nhiên, trung ương chiến trường to lớn vạn phần không xa xa không chỉ này một ít chiến đấu. Ở phía xa còn có Phong Nghiên cùng Hoa Hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cùng đã từng kiếm hoàng Mihawk dưới trướng cường giả cửu tinh thương ma Nicola, còn có Hỏa Phượng cùng tinh không dị tộc. Rất nhiều vương giai cường giả cái kia bành trướng hung hãn chiến đấu. Đáng tiếc bọn họ tình cảnh đồng dạng là càng địa hỏng bét. Lần này tinh không dị tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tòng thần đình buông xuống một vị cổ hoàng và mấy chục tên vương giai đỉnh phong cường giả. Cùng đại lượng tướng giai cường giả. Những năm này nhân tộc cường giả số lượng tuy nhiên gia tăng không ít. Nhưng là linh khí khôi phục vừa rồi không đến thời gian 10 năm. Đã sớm đi ra cường giả có hạn. Khiến người ta tộc nội tình căn bản là không cách nào cùng tinh không dị tộc so sánh. Huống chi, không biết nguyên nhân gì. Bây giờ nhân tộc cao cấp nhất hai vị cường giả kiếm hoàng Mihawk cùng hồng môn vũ thần Vũ Thiên. Tuyệt không biết vì sao không thể đầy đủ xuất hiện tại phiến chiến trường này. Rất nhiều năm trước, hồng môn vũ thần liền mai danh ẩn tích chưa bao giờ xuất hiện. Cho dù là lúc trước Tử La Lan bị Winter Soldier bắt hắn đều chưa từng hiện thân. Không biết tung tích, đến mức kiếm hoàng Mihawk tại diệt sát Winter Soldier. Cứu ra Tử La Lan sau liền đồng dạng là mai danh ẩn tích. Không biết đi nơi nào. Có lẽ, hai người bọn họ xuất thủ còn có thể vì nhân tộc tranh thủ trì hoãn một chút thời gian. Nhưng là bây giờ, nhân tộc nguy đã. Cái này một khỏa cổ lão tinh cầu. Sắp bị tinh không dị tộc công hãm chiếm lĩnh. Nếu như tinh không dị tộc vị nào cổ hoàng xuất thủ. Nhân tộc đem triệt để đi đến tuyệt lộ. Giờ khắc này cổ lão tinh cầu liền đem triệt để rơi vào tinh không dị tộc chi thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.